Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 874. Mật thất, ngày thứ hai, Dương Mễ mặt mũi hồng hào nhìn Phá Lệ dễ chịu, khí sắc tốt lắm á, dù sao cũng là độ sâu bồi bổ. Thu âm bắt đầu, anh tương đương ta hôm nay cũng quá béo mập đi. Mễ tỉ mặc áo sơ mi trắng màu hồng quần xà lòn. Nhún nhảy một cái đi qua quán rượu hành lang. Bị đánh đầy tức chính là như vậy, nguyên khí tràn đầy. Ta, đại mêu tử, thu được sinh mệnh chi tuyền gia trí. Nhìn, nàng chỉ trước ngực mật đào. Đồ án, còn có mật đào hình bông tai. Xem ta đào đào, anh tương đương cố gắng lên nha. Có người lên xe sao? Lý Thiết Trụ ở phía xa cau mày. Tối hôm qua ăn rồi rất nhiều lần rồi. Đào đào, làm, đạn mạc, đại mêu tử thật là đáng yêu. Thật là ít nữ a, thiên sứ qua lại. Dương Mễ tốt thanh thuần a hôm nay. Dương Mễ thật là đẹp, Quách Tương cũng vô cùng đáng yêu chứ. Trên xe, béo mập Quách Đại Lân cùng Đại Vĩ vội vàng nghênh đón Dương Mễ. Khổ cực khổ cực khổ cực. Dương Mễ bừng mặt, oa, đều mặc thật tốt béo mập. Đây là ta tọa ấy. Đại Lân tử, ta một loại cũng ngồi nơi này. Quách Đại Lân, ta cho ngươi bưng bít nhiệt. Này không phải sợ ngươi lạnh à? Đại Vĩ, ta hôm nay đặc biệt mong đợi Lý Thiết Trụ. Các ngươi biết không? Ta tặc muốn nhìn cái khuôn mặt kia, mặt đen xuyên màu hồng là khái niệm gì? Dương Mễ cười nói. Hắn mặc vào chính là một yêu quái. Ây, các ngươi cũng lau môi son rồi không hôm nay? Quách Đại Lân, không. Chúng ta ăn trẻ nít. Đại Vĩ mở miệng một tiếng, tiếp theo là Đặng Lỗ Ân cùng Hoàng Nhật Thiên, hai người lục tục lên xe ngồi xuống với những người khác hàn huyên. Cuối cùng, bản kỳ lớn nhất già Lý Thiết Trụ lên xe. Dương Mễ phốc, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng, điện thoại di động ta đâu? Đặng Lỗ Ân, chụp hình chụp hình. Quách Đại Lân, ta cho đào tử video. Đại Vĩ, ta mù. Lý Thiết Trụ, ngươi bồi ta con mắt. Một thân béo mập Lý Thiết Trụ, ngươi không phải một mực chính là một người mù sao? Lúc nào có quá con mắt? Người mới Hoàng Nhật Thiên cảm thấy Lý Thiết Trụ mặc cái này thân cũng còn khá, cũng không phải đặc biệt khôi hài. Những thứ này ca ca tỷ tỷ môn xảy ra chuyện gì? Hắn là không biết Lý Thiết Trụ ở trong vòng đại ma vương hình tượng. Dĩ nhiên không biết đại ma vương xuyên màu hồng quần là cái gì tương phản đáng yêu. Dương Mễ đưa tay đâm Lý Thiết Trụ. Ôi chao, thật là đáng yêu nha. Làm sao bây giờ nha? Phốc tương đương, Lý Thiết Trụ. Đạo diễn, có nữ khách quý quấy giày ta. Dương Mễ, ha ha ha ha ha. Quấy giày tính là gì? Lần đầu tiên nhìn ngươi như thế béo mập, tỷ tỷ cũng muốn thân ngươi một cái. Đại Vĩ, hôn một cái. Đặng Lỗ Ân, phải thân. Quách Đại Lân, không thân không phải Trung Hoa nhân. Lý Thiết Trụ đại nghĩa lẫm nhiên. Ta khuyên các ngươi hiền lành. Trung Hoa nhân không thân Trung Hoa nhân. Ba nhi tương đương, Dương Mễ công khai liền hôn. Ồn ào lên, mấy người nhất thời cười khanh khách. Ngây ngẩn, Lý Thiết Trụ sờ sờ mặt. Ngươi là bôi nửa cân môi son sao? Dương Mễ, ba lượng. Mọi người cười lớn, không một chút nào lúng túng. Đạo diễn cẩn thận nói. Trụ ca, có thể thả ra ngoài sao? Lý Thiết Trụ, thả đi, vừa vặn để cho cả nước người xem kiến thức một chút cái gì gọi là nữ lưu manh. Đạo diễn mừng rỡ, kỳ này toàn bộ Dương Mễ bên trong xe cường hôn Lý Thiết Trụ, hài hước. Bảo đảm tỷ lệ người xem bạo nổ cao. Hoàng ánh mắt của Nhật Thiên dần dần bừng tỉnh. Oa thỉnh thoảng, đây chính là đỉnh cấp cự tinh a. Lần đầu tiên làm tiết mục cứ như vậy được hoan nghênh. Các khách quý cũng bưng hắn. Liên đạo diễn đều cẩn thận. Người đó, tiểu trương đúng không? Có thể đi, trước mặt giao lộ dừng một chút. Ta đi xuống mua mấy cái bánh bao. Quán rượu bữa ăn sáng quá khó ăn. Lý Thiết Trụ với nhà mình như thế. Tương Nam đài chuyên viên quay phim. Nhân viên làm việc cùng tài xế. Hắn đã sớm quen thuộc rồi. Trên xe, Đạo diễn đơn giản nói một chút này, đồng thời chủ đề gây dựng sự nghiệp hãm tình. Đại Vĩ lão sư là đội trưởng. Lý Thiết Trụ biết rõ mình nghe không hiểu, cũng sẽ không nghe, chuyên tâm ăn bánh bao. Thuận tiện đem Dương Mễ cắn một cái, thấy được không ăn ngon cây đậu đũa bao ăn rồi. Hoàng Nhật Thiên không ngừng hâm mộ. Oa, Trụ ca với Mễ tỷ rất quen thuộc a. Quách Đại Lân cười không nói. Hắn hợp tác Tần Đào nhưng là Lý Thiết Trụ anh em thân thiết. Cái gì tình báo không có. Dương Mễ thì tại dập đầu CP. Thấy Đặng Lỗ Ân cho Hoàng Nhật Thiên sửa sang lại cà vạt. Liền nói. Ngươi làm gì vậy, vừa lên tới liền cởi quần áo của người ta à? Đặng Lỗ Ân, ta cho đệ đệ chuẩn bị xoái một chút. Ngươi đang suy nghĩ gì? Dương Mễ, khác ở trên xe chuẩn bị a. Đến quán rượu đi. Hoàng Nhật Thiên lúng túng không thôi. Đặng Lỗ Ân, ngươi cái này thì quá thối đi. Quách Đại Lân, tỷ, Thiết Trụ cái nơ không đóng tốt. Dương Mễ, ôi chao thật sao? Ta xem một chút. Đặng Lỗ Ân cùng Hoàng Nhật Thiên giải thoát. Hay lại là Quách Đại Lân có biện pháp. Đạn Mạc, Mễ tỷ lại hiểu. Dương Mễ vẫn luôn ở dập đầu CP. A a a, ta nghĩ tới rồi, không tưởng tượng nổi hình ảnh. Nghi Sa Vô Cư, Mễ tỷ có phải hay không là ra. Giòn vịt người yêu thích ha ha ha ha ha ha ha. Tốt sẽ nha, Thiết Trụ chịu khổ dày xéo. Chơi, đùa đi qua. Bọn họ bắt đầu thương lượng tiếp theo trò chơi, phân tích rõ ràng mạch lạc, sau đó hỏi Lý Thiết Trụ cái nhìn. Lý Thiết Trụ, các ngươi tiết mục này, nấu cơm sao, muốn ăn cái gì? Dương Mễ, coi như hết, ta đây là một đốt não tiết mục. Lý Thiết Trụ không có suy nghĩ có thể đốt, liền thân thể tạm được, đặc biệt đi, phốc, đại lão sư, thân thể của hắn đi, ngươi cười cái gì? Dương Mễ, cười hắn không suy nghĩ a, đại lão sư không nói thêm gì nữa. Nhưng là có chút thiêu mi, lấy vì tất cả mọi người là Hoàng Nhật Thiên kia kẻ ngu đây. Bây giờ trong vòng cũng truyền khắp, cấp trên lên tiếng, bất luận kẻ nào không phải cầm sinh hoạt vấn đề tác phong làm Lý Thiết Trụ. Sau đó, mọi người đeo cái che mắt, đi đến tiết chế sân, một tòa bỏ hoang nhà lầu. Dĩ nhiên, các khách quý không biết, xe đến đứng, tất cả nhân viên xuống xe, một cái đắp một cái xuống xe, bởi vì mang theo cái chụp mắt cho nên đi rất chậm. Chúng ta tiết mục đen một mùa sao? Hy vọng này đồng thời có đèn. Đây là đâu con a? Có thể hay không lại vừa là kinh khủng đề tài? Còn đi à? Đây là nơi nào? Anh tương đương Thiết Trụ. Ngươi ở đâu? Ta ở phía sau ngươi. Ta đây sẽ không sợ. Mễ tỷ, trước mấy đợt chúng ta nhiều như vậy nam bảo vệ ngươi. Không bằng một cái Thiết Trụ. Không bằng a ta. Chúng khách quý tới đến vị trí sau. Nhân viên làm việc thối lui ra. Cũng khóa lại cửa sắt. Dương Mễ, có thể hái được sao? Đại lão sư, có thể chứ. Lúc này loa lớn vang lên. Mời người chơi môn nói ra. Nếu như không làm nghệ sĩ, các ngươi mơ mộng hình công việc là cái gì? Đại Vĩ, đúng vậy, ta muốn mở gà chiên tiệm, bởi vì ta có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu mập mạp. Tới ta gà chiên tiệm ăn gà chiên. Đến, Mễ tỷ, Dương Mễ, vườn trẻ lão sư, Đại Vĩ, ta đầy gà chiên tiệm mở các ngươi cửa vườn trẻ. Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, chủ thầu, bởi vì rất kiếm tiền, còn không dùng làm việc. Đại Vĩ, được, gà chiên tiệm cùng vườn trẻ công trình cũng bao cấp ngươi được. Người kế tiếp, Đặng Lỗ Ân, ta muốn làm nhà khảo cổ học. Đại Vĩ, ngươi lá gan này, cũng đừng khảo cổ rồi, dễ dàng dọa chết tươi. Người kế tiếp, Đặng Lỗ Ân, bởi vì ta muốn biết cái nào không có cởi ra bí mật. Dương Mễ, là ta sao? Đại Vĩ, ngươi cởi ra Mễ tỷ muốn làm gì? Lý Thiết Trụ, phi, Quách Đại Lân, Lưu Manh, Hoàng Nhật Thiên, ha ha ha ha ha. Dương Mễ, anh tương đương, Đặng Lỗ Ân, các ngươi hay lại là người sao? Người kế tiếp, Quách Đại Lân, ta muốn ăn gà chiên. Hoàng Nhật Thiên, thợ thiết kế thời trang, nhận được thông báo, mọi người có thể tháo xuống cái chụp mắt rồi. nhìn bốn phía nhìn, bọn họ ở một cái gây dựng sự nghiệp công ty nhà trọ công nhân viên bên trong. Không tới 15 thước vuông, ngoại trừ giường ngoài ý muốn, các khách quý liền xuống chân địa phương cũng không có. Bốn phía trên vách tường viết đủ loại tiêu ngữ. Hôm nay ngủ trên sàn nhà, ngày mai làm lão bản, ăn khổ chung khổ, bị tức chung khí, ra ra vào vào, nhớ tài sản mục tiêu. Lý Thiết Trụ đặt mông ngồi ở trên giường, nghỉ ngơi một chút, Mễ Tỷ vẫn là rất có thể làm. Đương nhiên rồi, chủ yếu là thời gian ngủ chưa đủ. Ta vẫn còn con nít à. Nắm cái khác thường chú khách quý đã là khinh xa thục lộ. Đối mặt khóa lại cửa sắt, chỉ có thể tìm cái gì tìm đầu mối, mới có thể đi ra ngoài. Vì vậy, mọi người bắt đầu lật đồ vật. Lý Thiết Trụ thấy mọi người chăm chỉ như vậy, liền nằm ở ngủ trên giường. Dương Mễ từ trên người Lý Thiết Trụ nhảy tới thời điểm, cũng thiếu chút nữa không nhịn được đập xuống đi. Cũng còn khá nhịn được. Tiếp tục tìm đồ vật. Đại Vĩ, Thiết Trụ thật đúng là đủ ổn định. Quách Đại Lân, ta trụ ca chưa bao giờ theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Không chừng hôm nay thắng chính là hắn. Tiếp đó, mọi người tìm được một ít tựa hồ hữu dụng vật phẩm, có thể giúp bọn họ từ mật thất chạy thoát. Theo thứ tự là một tấm tiểu minh cùng bọn họ chụp chung. Phía sau viết thật xin lỗi. Một là Đào Tổng an bài phóng người mới tính toán pháp. Cùng với một cái ba vị số mật mã hộp. Năm người bảy mồm tám mỏ chõ vào đứng lên. Rối rít cảm thấy cái kia cách tính kết quả, cũng chính là phóng người mới số, chính là mật mã hộp mật mã. Mà mật mã trong hộp, rất có thể chính là mở mật thất ra chìa khóa. Vì vậy, năm người bắt đầu đoán cái kia đề. Nhìn đến rơi vào trong sương mù, bọn họ không tính ra. Ngược lại là đem buồn ngủ Lý Thiết Trụ tranh cãi không ngủ được. Lý Thiết Trụ ngáp ngồi dậy, ôm lấy mật mã hộp, đem con số điều nói 111, bắt đầu thử, 112, 113, 114, 115, ba vị số mật mã lại không khó. Lần trước Quách Cương Đức ở người Nguyên Thủy thử chính mình 6 vị số dương mật mã thời điểm, đó mới kêu một cái thảm thiết đâu rồi, bị Dư Khiêm lão sư điên cuồng cười nhạo. Còn đánh thành TikTok phát đến trên mạng. Đáng tiếc, Quách Đại Lân không có thừa kế cha hắn truyền thống tốt đẹp. Bên kia tranh chấp nửa ngày. Không tính ra, bởi vì này liền không phải một đạo số học đề. Nó ẩn số quá nhiều. Giọt tương đương Lý Thiết Trụ bên này thử được 365 thời điểm. Cái hộp, mở, Hoàng Nhật Thiên. À, ta biết rồi. Hán tự là khoa tay múa chân con số. Cho nên, tài ăn nói là lục. Cứ thế mà suy ra. Hắc, kèn vang lên. Ai, cái này không tính là A. Cái này không tính là. Năm cái khách quý nhìn về phía Lý Thiết Trụ, cùng với trong tay hắn mở hộp ra. Hoàng Nhật Thiên không phục. Ta còn muốn coi một cái. Cái này. 360 năm. Có đúng hay không? Lý Thiết Trụ, đúng vậy. Kêu kèn cái kia. Chúng ta tính ra, trong hộp là một cái điện thoại di động, điện thoại của Tiểu Minh, mở điện thoại di động lên, Lý Thiết Trụ, lại không có giải tỏa mật mã, tiết mục tổ cũng quá không đi tâm chứ, đạn mạc đi theo Lý Thiết Trụ đồng thời nhổ nước bọt. Trên điện thoại di động chỉ có 4 cái app, WeChat, máy tính, camera cùng một cái, đào, Lý Thiết Trụ đột nhiên nói, Đại Lân ca. Ta đột nhiên có một không chính chắn dự cảm. Quách Đại Lân dây biết. Ngươi là cảm thấy cha ta sẽ đến thật sao? Liền vì vậy Đào Nhi. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Cha ta không trở lại. Hắn hôm nay phọt xít rồi. Lý Thiết Trụ. Làm không tốt là bom khói. Quách Đại Lân rơi vào trầm tư. Đầu năm nay cha con quan hệ cũng nhân là một cái tống nghệ mà trở nên ngươi lừa ta gạt rồi không? Nói đến Đào Nhi, ba thật đúng là rất có hiểm nghi. Những người khác cười thật to. Dương Mễ càng là nằm ở Lý Thiết Trụ trên bả vai cười nói lệ biểu. Người bình thường lại mở ra điện thoại của Tiểu Minh WeChat nhìn. Phát hiện nàng với toàn bộ người nhà cũng mượn tiền. Lại bắt đầu thảo luận. Lý Thiết Trụ không hiểu nổi tiết mục này. Bọn họ đang thương lượng gì chứ? Dương Mễ, tìm đầu mối A, tìm tới đầu mối bắt được mật mã. Sau đó chúng ta là có thể đi ra ngoài. Lý Thiết Trụ, đá tung cửa ra không được sao? Dương Mễ, đạp không mở đi. Lý Thiết Trụ, ta thử một chút. Tất cả mọi người đều dừng lại thảo luận. Mắt thấy Lý Thiết Trụ đi tới cửa một bên, đẩy một cái, mở, còn không có đạp đây. Kèn, mời Lý Thiết Trụ trở về, hơn nữa đóng cửa lại, tiếp tục tìm đầu mối. Các ngươi như vậy, không thể thực hiện. Lý Thiết Trụ lại đóng cửa lại. Ồ, ngượng ngùng, lần đầu tiên tới không có kinh nghiệm gì. Cho nên, cái tiết mục này là muốn nói quy tắc sao? Cũng không làm cơm. Dương Mễ, đây là mật thất trò chơi. Người không chơi qua mật thất sao? Liền là rất nhiều nhân đồng thời nhốt ở trong một căn phòng cái loại này. Lý Thiết Trụ đỏ mặt. Chơi qua, chúng ta chơi đùa là không nói quy củ cái loại này. Dương Mễ lặng lẽ đánh hắn một chút. Không phải cái loại này, là trinh thám loại chạy thoát loại. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta không hiểu. Bọn họ bắt đầu đoán Tiểu Minh mượn bao nhiêu tiền, cho là mật mã mở cửa. Kết quả không phải, có bắt đầu nhìn đối diện trong khe cửa Tiêu Ngữ. Thật giống như có viết số. Lý Thiết Trụ ngồi ở cạnh cửa mù theo như mật mã. 6 cái lục, 7 cái thất, 8 cái bát, đều không đúng. 9 cửu, đúng rồi, môn một lần nữa mở. Kèn, Lý Thiết Trụ, xin đừng lại đạp cửa rồi. Đạp hư rồi phải thường. Lý Thiết Trụ, ta theo như mật mã mở ra a. Kèn. Ây, Lý Thiết Trụ, mật mã 9 cửu, không tin ta đóng lại lại thử một chút. Vừa nói, Lý Thiết Trụ đóng cửa lại, để cho những người khác mở. Mà đại lão sư vừa mới dùng điện thoại di động phóng đại chụp tới đối diện Tiêu Ngữ bên trên con số là 9 cửu. Dương Mễ thử một chút. Mở. Quách Đại Lân, ta nói cái gì tới? Đừng xem ta là một cái đốt não loại tiết mục. Làm không tốt người thắng lợi sau cùng chính là ta Trụ ca. Hắn là thiên tuyển chi tử, ta cho các ngươi nói. Dương Mễ lại đi đâm Lý Thiết Trụ. Có thể a, thâm tàng bất lộ a. Thế nào đoán được? Lý Thiết Trụ, có tay là được a. Là các ngươi nghĩ quá nhiều. Tiết mục tổ căn bản không thông minh như vậy. Như vậy nói với các ngươi đi. Tương Nam đài ta thục, bọn họ biên kịch chặt chặt, một lời khó nói hết. Các ngươi tội gì như vậy phí đầu óc? Đại lão sư, nếu không, cửa ải kế tiếp thử một chút Thiết Trụ biện pháp. Vì vậy, mọi người đi ra nhà trọ, đi tới đen nhánh trong hành lang. Dương Mễ ôm chặt vào Lý Thiết Trụ cánh tay trái. Đặng Lỗ Ân ôm chặt vào Lý Thiết Trụ lại cánh tay. Có thể nói là mềm tất cả thi. Nhưng căn phòng đối diện bên trong, có mấy bóng người, đèn quang ám lãnh đạm. Đại lão sư đi nhìn một chút, các ngươi tới xem một chút, mấy người kia trên mặt có thương, ta không dám đi qua. Những người khác càng lui về phía sau co rút, vì vậy, Lý Thiết Trụ bị đẩy ngã phía trước nhất. Lý Thiết Trụ nói, bọn họ thế nào bất động, ta đi cấp bọn họ hát một bài, lão tài xế mang dẫn ta muốn đi. Có một tiết mục tổ diễn viên thân thể khẽ nhăn một cái. Hì hục, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.